Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, 1813. Chương 1813 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Minh Ca kéo hắn đi rồi một đoạn sau, thật sự dở khóc dở cười một lần nữa, cưỡi ở Trường Xanh trên đầu, Trường Xanh ở Minh Ca trên người. Đương quải sức bị Minh Ca kéo đi, hình ảnh bị có tâm xúc tua quái nhóm phát ở trên mạng. Này đoạn video ngắn lập tức bị đại gia liếm bình, Trường Xanh này chỉ lớn lên đẹp lại xuẩn mau xúc. Tua quái nháy mắt đã bị thật nhiều xúc tua quái nhóm vòng phấn, Trường Xanh thật nhiều thứ cắn ở. Minh Ca trên người giống một con cá chết, giống nhau gục xuống đôi tay đâm chết. Sau đó bị Minh Ca kéo đi, hình ảnh bị tập hợp thành một cái video biểu tình bao, Nga còn có hắn từ. Phèo đầu bệ hạ trong tay đem Minh Ca đoạt lấy đi đặt ở chính mình trên cổ, hình ảnh. Quả thực manh chết, đại gia có hay không? Sử thượng nhất đủ tư cách nam phiếu A. Không gì sánh nổi, xúc tua quái nhóm hảo nghĩ đến cái vượt qua chủng tộc yêu say đắm đêm này chỉ. Xuẩn mau đoạt lấy đảm đương chính mình nam phiếu có hay không? Bất quá đại gia nghĩ đến Trường Mau thú, 10 phút. Quyết đoán đem cái này ý niệm đánh mất, 1 giờ mọi người đều cảm thấy quá ngắn. 10 phút loại sự tình này thật sự không thể tưởng, quả thực quá khủng bố. Lần này ở địa cầu này thuộc về chính mình lãnh thổ vòng một vòng. Địa cầu trùng kiến trình tự bị Minh Ca bao cho khoa ai lợi áo một cái kiến trúc công ty. Này một nhà công ty đem địa cầu xây dựng phi thường hào. Quả thực cùng đã từng người địa cầu trụ hoàn cảnh giống nhau như đúc, Minh Ca cùng các đồng bạn nhìn. Này quen thuộc địa phương, kích động lẫn nhau ôm nhau cùng kêu lên hoan hô, Minh Ca ở trên địa cầu cũng không có dừng lại quá. Nhiều thời giờ. Chờ một lần nữa trở lại sao trời chung thời điểm, Minh Ca nhìn bên người lại ở cắn nàng quần áo giả chết nằm ngay đơ Trường Xanh. Không biết vì cái gì đột nhiên có chút chua xót toan, Trường Xanh. Nàng một chút lại một chút vuốt, Trường Xanh đầu, ngươi còn nhớ rõ sự tình trước kia sao? Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này? Là có người khi dễ ngươi sao? Trường Xanh tựa hồ không có nghe được Minh Ca nói, hắn tuy rằng cắn Minh Ca quần áo, nhưng đầu lại vọng chính là những cửa sổ sao trời, sau một lúc lâu. Hắn đột nhiên chiều Minh Ca giống giống gào thét, này tiếng hô rõ ràng có chút dồn dập có chút nôn. Nóng, làm sao vậy? Minh Ca theo Trường Xanh ánh mắt nhìn phía sao trời. Trường Xanh, làm sao vậy? Trường Xanh cắn Minh Ca quần áo lắc lư đầu mình, sau đó lại giống giống giống gào thét, Minh Ca, ngươi thích sao trời, ngươi tưởng tiếp tục lại đãi một hồi. Trường Xanh trừng mắt nhìn Minh Ca, một bộ giận này không tranh bộ dáng, Minh Ca, ngươi muốn đi bên ngoài. Trường Xanh tiếp tục trừng Minh Ca, kia biểu tình liền kém một ngụm đem Minh Ca ăn luôn, Minh Ca ủy khuất. Trường Xanh. Ngươi không nói cho ta làm sao vậy? Ta cũng không biết ngươi muốn làm cái gì nha. Trường Xanh chiều Minh Ca mắt trợn trắng. Hắn buông ra Minh Ca quần áo đứng dậy. Sau đó đem chính mình một mảnh quần áo chiều Minh Ca trong miệng nhét đi. Minh Ca. Ngoặc kép. Cho nên gia hỏa này là muốn cho nàng cắn hắn quần áo. Sau đó hắn kéo nàng đi sao? Minh Ca duỗi tay bắt lấy Trường Xanh tay. Trường Xanh, ngươi đi đâu liền đi, chúng ta tay nắm tay đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo ném ngươi. Trường Xanh dứt khoát đem bị Minh Ca giữ chặt tay chiều Minh Ca trong miệng nhét đi. Minh Ca tâm tắc tắc, gia hỏa này như vậy chấp nhất, nàng có vô pháp cùng hắn giảng đạo lý, cũng vô pháp thật giống gia hỏa này giống nhau đương cái quải sức bị kéo đi. Cho nên dứt khoát nhảy cưỡi lên Trường Xanh cổ, sau đó vỗ vỗ Trường Xanh đầu. Đi thôi. Trường Xanh nghiêng đầu ngẩn người, dường như đột nhiên tỉnh ngộ. Minh Ca nên cưỡi hắn, mà không phải bị hắn kéo đi. hắn vài bước đi đến nhưng cửa sổ bên. Trực tiếp một quyền liền chiêu cửa sổ ném tới, Minh ca. Ngoạc kép, ở Trường Xanh nắm tay muốn tạp ra thời điểm, Minh ca lập tức liền biết ra hỏa này muốn làm cái gì. Nàng vội nhanh chóng nhảy đến Trường Xanh trước mặt, bắt lấy Trường Xanh nắm tay. Đừng tạp, đừng tạp, ta mang ngươi đi ra ngoài, ta mang ngươi đi ra ngoài nga, Minh ca lãnh Trường Xanh. Nói đúng ra là kéo nằm ngay đơ Trường Xanh vào cơ giáp. Sau đó thao tác cơ giáp bay ra phi thuyền, nàng ý đồ thầy tế Xanh khống chế phi hành phương hướng. Vốn dĩ cho rằng giáo hội Trường Xanh sẽ thực gian nan. Không nghĩ tới Trường Xanh đôi tay bao quát, trực tiếp đem nàng đặt ở trên cổ, sau đó chính mình khống chế cơ giáp hướng phía trước xông lên, xem. Ra ra hỏa này cũng không phải hoàn toàn cái gì đều không tự hỏi sao. Hắn có thể nhanh như vậy học được. Minh ca đáy lòng thực vui mừng cũng thực ngạo kiều. Nhà nàng Trường Xanh chính là thông minh a, bất quá nàng cũng có chút tiểu hoài nghi. Có phải hay không Trường Xanh trước kia liền sẽ thao tác cơ giáp, chờ bị Trường Xanh thao tác cơ giáp tới rồi một chỗ hắc động đất đá trôi lốc xoáy thời điểm. Minh ca nháy mắt ngốc, tinh tế chung giống loại này lốc xoáy thức gió lốc rất nhiều. Xúc tua quái nhóm xưng hô loại này vì chết vực, gió lốc bên trong có rất nhiều hòn đá nhìn như ở thong thả xoay tròn. Nhưng một khi có phi thuyền hoặc là cơ giáp tiến vào, nháy mắt là có thể bị hắc động xoay tròn gió lốc cùng với những cái đó hòn đá rảo thành mảnh. Nhỏ, Minh ca kinh hô suy nghĩ muốn thu hồi khống chế đài. Trường Xanh, nơi này muốn né tránh, không thể tiến vào, Trường Xanh cũng không có để ý tới Minh ca. Hắn giống giống gào thét kêu vài tiếng, mông uốn éo. Đem Minh ca đẩy khai, cơ giáp tại hạ một khắc tiến vào chết vực chung, Minh ca biết lúc này nàng nói. Cái gì cũng chưa dùng, dứt khoát cùng Trường Xanh cùng nhau thao tác đài. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nhưng cửa sổ, rất nhiều hòn đá nhìn như thực thong thả. Di động, nhưng ở nhằm phía cơ giáp thời điểm lại là phi thường mau tốc độ, chỉ cần cơ giáp trốn tránh thong. Thả, lập tức liền sẽ bị hòn đá sát đến, hơn nữa một cổ gió lốc giống như là gió lốc giống nhau. Cũng đến tránh đi, liền tính tránh không khỏi, cũng muốn tự ổn định cơ giáp không đến mức bị gió lốc cuốn đi, Minh ca muốn đoạt lấy chủ khống quyền. Nàng thật sự không nghĩ đem chính mình cùng Trường Xanh mạng nhỏ giao cho hiện tại Trường Xanh. Trong tay, chính là Trường Xanh giàu đít không muốn a. Hắn bởi vì quá chuyên chú, hơn phân nửa thân thể đều mau bò đến thao tác trên đài, Minh ca không dám lại đánh gãy hắn. Chỉ có thể đánh phó thủ, nàng an ủi chính mình, cũng may hiện tại tu vi cũng cao, nếu là cơ giáp vạn nhất có cái chuyện gì, cùng lắm thì nàng ôm Trường Xanh dùng linh khí cháo che chở, mãi cho đến xuyên qua chết vực. Minh ca còn có điểm không quá tin tưởng. Nàng không nghĩ tới nàng thật sự cùng Trường Xanh xuyên qua chết vực a, quá khủng bố có hay không. Nàng nhiều năm như vậy chưa từng nghĩ tới ở chết vực loại địa phương này đi qua. Không nghĩ tới hôm nay trời xui đất khiến thế nhưng thể hội thứ cái gì gọi là tàu lượn siêu tốc. Chỉ là không đợi nàng cao hứng, nàng liền phát giác xuyên qua chết vực lúc sau, bốn phía toàn bộ đều là chết vực. Chỉ có cơ giáp treo không trung gian này phiến tiểu địa phương. Không có chết vực tồn tại, nhưng là tưởng tiếp tục đi ra ngoài, vẫn là đến xuyên qua chết vực, để cho Minh ca cảm thấy kinh thuật chính là. Cơ giáp mặt trên đã không có đông nam tây bắc chỉ thị, bị này từng mảnh chết vực quay chung quanh. Trung gian là một chỗ hắc ám hư không, thoạt nhìn cùng sao trời không có nửa điểm khác nhau. Trường Xanh làm cơ giáp chậm rãi dừng lại. Hắn lôi kéo Minh ca tay đi ra cơ giáp, bên ngoài không khí thế nhưng là nhưng hô hấp, bên trong hàm. Dưỡng khí, sao có thể? Minh ca giờ khắc này đều phải ngốc. Cái này địa phương, Trường Xanh là như thế nào phát hiện? Trường Xanh tới cái này địa phương làm cái gì? Hết chương.